Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, đã xảy ra chuyện, vội vã đẩy cửa vào, là Diêu Tiền Tiến thư ký, một người tướng mạo dáng người đều rất không tệ, ba mươi mấy tuổi thiếu phụ. Bình thường cũng là rất rụt rè yêu nhã, nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Cầm trong tay lấy một chồng đóng dấu văn bản tài liệu. Dưới chân nện bước mảnh vụn bước, cấp cấp hướng cực lớn chủ bàn đi tới. Lão bản, đã xảy ra chuyện, Diêu Tiền Tiến có rất nhiều bất đồng xưng hô. Nói thí dụ như Diêu thầy thuốc, Diêu giáo sư, Diêu tổng, nhưng gọi hắn lão bản người cũng không nhiều. Cái này cũng đại biểu cho nào đó tư lịch. Phàm là có tư cách gọi hắn lão bản, đều là bên cạnh hắn người thân nhất, người ngươi tín nhiệm nhất. Ví dụ như vị này lớn lên rất không tồi, dáng người cũng rất khêu gợi thư ký. Tuy nhiên rất tuổi trẻ, đi theo thời gian của hắn đã có nhiều lâu lắm rồi. Cơ hồ từ Diêu Tiền Tiến ngay từ đầu đi ra, lăn lộn giang hồ. Vị này chính là của hắn thiếp thân thư ký, một mực đi theo hắn. Dưới mắt, vị này thư ký tại công ty nội bộ đã muốn trở thành Diêu Tiền Tiến người phát ngôn. Tại không ít công việc vặt thượng, nàng hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Căn bản không tất yếu lại xin chỉ thị Diêu Tiền Tiến. Diêu Tiền Tiến cũng dùng thực tế hành động, ngầm đồng ý nàng loại này quyền uy. Nội bộ công ty, thậm chí có người nói Lý gia đùa giỡn xưng thư ký tiểu thư vì bà chủ. Dù sao trên thực tế chính là như vậy hồi sự, bất quá chính là thiếu đi cái danh nghĩa mà thôi. Pháp luật trên ý nghĩa bà chủ, đương nhiên có lẽ hay là một người khác hoàn toàn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không thật sự đã xảy ra ngoài ý định bên ngoài đại sự, bà chủ không biết như vậy lo. Nghĩ, Diêu Tiền Tiến lập tức buông ngoại văn tạp chí, ngồi thẳng người. Lộ ra mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vẻ, rất không vui mừng mà hừ một tiếng. Đây cũng là Diêu Tiền Tiến quy củ cũ rồi. Tại công ty nội bộ, cho tới bây giờ đều là uy nghiêm trầm trọng. Đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Cho dù là cùng trên mình quá nhiều năm giường thư ký, cũng giống như vậy. Diêu Tiền Tiến thật sâu minh bạch một cái đạo lý: không uy không đủ để phục chúng. Chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng, không có một điểm quy củ. Diêu Tiền Tiến khiển trách. Tại người bình thường nghĩ đến, người lão bản giả bộ như vậy thật sự là rất khôi hài. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi là cái hạng người gì? Còn có người nào không biết sao? Còn xạo lồn đéo gì nữa chăng a hát? Nhưng ngươi khoan hãy nói, có người chính là đồ đê tiện, tự ăn cái này một bộ. Bị Diêu Tiền Tiến như vậy một quát lớn, thư ký quả nhiên tự phản xạ có điều kiện thức dừng bước. Đứng thẳng lên thân thể, hít sâu một hơi, lo lắng nói, lão bản, ngươi xem cái này. Nói xong, tự đưa trong tay cái kia gấp đóng dấu kiện, cấp đưa đến Diêu Tiền Tiến trước mặt. Cũng không biết có phải hay không trời sinh bị coi thường. Nữ nhân này sợ Diêu Tiền Tiến nổi giận. Diêu Tiền Tiến hừ một tiếng, rất ngạo nghễ mà cầm lên cái kia sấp tài liệu. Nữ nhân này cũng tốt, thủ hạ cũng tốt, chính là không thể nuông chiều. Phải ân uy tịnh thi, ngươi một khi cùng bọn họ biểu hiện được quá thân cận rồi, bọn hắn tựu không bao giờ nữa kính sợ ngươi. Cả quản lý hệ thống sẽ trông thấy sụp đổ rơi. Cho nên nói, trên cái thế giới này rất nhiều người trời sinh chính là không làm được lão bản, không thành được đại sự. Chỉ là đại đa số người đều không có loại này tự mình hiểu lấy. Cũng nên tại ăn phải cái lỗ vốn gãy bản về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt sao lão tử chính là cái làm công mệnh. Lão bản cũng tốt, lãnh đạo cũng thế, cũng không phải ai cũng có thể làm. Bãi túc phổ, bãi túc huy phong về sau, Diêu Tiền Tiến mới bắt đầu chăm chú xem thư ký cho hắn những tài liệu kia. mới nhìn vài đi, một câu, biến thái, liền từ trước sau như một chú ý Diêu đại lão bản trong miệng biểu đi ra. Cái này đặc biệt sao ai ghi hay sao? Vạch trần chân tướng Diêu Tiền Tiến âm mưu, bày kế, Vân Hải sinh vật khoa học kỹ thuật công ty là như thế nào gạt người? Đến từ lừa đảo đại lừa dối, vạch trần đại lừa gạt Diêu Tiền Tiến dưỡng sinh âm mưu, bày kế, Hải Vân khẩu phục dịch, dưỡng sinh thần dược có lẽ hay là đòi mạng độc dược. Chấm chấm, thô thô một phen, chừng 5-6 thiên như vậy văn vẻ. Mỗi một thiên văn vẻ cũng còn không ngắn, ít nhất cũng đóng dấu 2-3 trang giấy. Đơn giản suy tính thoáng một tí, mỗi thiên văn vẻ số lượng từ ít nhất đã ở 3.000 chữ đã ngoài. Nhất là tiêu đề, quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình, không có chút nào che giấu, gọn gàng dứt khoát đem hắn Diêu Tiền Tiến xưng là đại lừa gạt. Đưa hắn Vân Hải sinh vật khoa học kỹ thuật công ty xưng là lừa gạt công ty con. Thậm chí đưa hắn còn không có chính thức đẩy hướng thị trường. Còn tại bán thử giai đoạn Hải Vân khẩu phục dịch cũng bỡn cợt cái gì cũng sai. Trực tiếp xưng là độc dược. Không biết ai ghi, thư ký cũng là vẻ mặt hoảng loạn. Cái kia những vật này ở đâu ra? Diêu Tiền Tiến một bên cấp cấp lật xem tư liệu. Một la lớn, trong máy vi tính xuống, thư ký cũng giải thích không rõ ràng lắm. Lời nói thật nói, năm 98 thời điểm, đại đa số người đối với Internet không có gì nhận thức. Vì đuổi kịp thủy triều, Diêu Tiền Tiến công ty ngược lại trang bị rất nhiều máy tính. Được xưng muốn thực hành máy tính hóa văn phòng. Nhưng đối với tại đồng thời chứa ở trong máy vi tính YY tức thời thông tin software, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có số rất ít người tại dùng cái này software thư từ qua lại, nói chuyện phiếm, sau đó, những này văn vẻ tự không hiểu thấu ở trong máy vi tính xuất hiện. Phảng phất là lăng không xuất hiện, xem xét cùng công ty mình có quan hệ. Tự nhiên có người báo cáo nhanh cho đồng thư ký. Đồng thư ký xem xét, lập tức cũng trợn tròn mắt, lập tức chỉ lệnh in ra. Sau đó sẽ cầm cái này một chồng đóng dấu kiện, vội vã chạy đến tìm Diêu Tiền Tiến. Đối với cái này chút ít văn vẻ rốt cuộc sẽ đối với công ty tạo thành nhiều nguy hại lớn. Thư ký tiểu thư tạm thời cũng không có biện pháp phòng trừng. Nhưng mà chỉ cần những này văn vẻ như thế kỳ quỷ vạn phần mà theo trong máy vi tính xuất hiện, cũng đã đủ để cho nàng trong lòng run sợ rồi. Cảm thấy sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi kiến thức của nàng phạm vi. Loại tình huống này, dễ dàng nhất khiến cho khủng hoảng. Không phải sự kiện thân mình có nhiều lực sát thương, mà là đối với không biết sự vật bẩm sinh sợ hãi. Hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Làm cái gì cho, các người tranh thủ thời gian đều xóa bỏ a hát. Diêu Tiền Tiến cũng rất căm tức. Thư ký tiểu thư rất bất đắc dĩ nói. Xóa không xong a hát, ngươi một xóa bỏ, không bao lâu lại xuất hiện. Cái này đặc biệt sao thật đúng là rất thần kỳ. Lão bản, là có người hay không muốn làm chúng ta a hát? Thư ký tiểu thư kinh hồn táng đảm mà hỏi thăm. Nói bậy bạ gì đó. Diêu Tiền Tiến chừng nàng liếc, quát lớn, thần thái đã bắt đầu tỉnh táo lại, thậm chí còn mang lên một tia khinh thường, tiện tay đem những kia văn vẻ ném đến trên mặt bàn. Đều là nói bừa, không hề căn cứ, thêu dệt vô cớ, ta xem cũng thế, thư ký tựu nhẹ nhàng thở ra, những này văn vẻ mới vừa ở trong máy vi tính xuất hiện thời điểm. Nàng ngay lập tức xem qua nội dung, cảm giác, cảm thấy có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn về phía trên giống như rất hiểu rõ bọn hắn công ty tin tức. Mảnh suy nghĩ một chút, tựa hồ lại có chút ít cách dày chảo ngứa, không có bắt lấy trọng điểm, nàng chủ yếu là chính mình hiểu rất rõ trong công ty màn. Hiểu rất rõ Diêu Tiền Tiến thân mình chân thật tình huống rồi. Trong lòng có quỷ. Tăng thêm những này văn vẻ xuất hiện quỷ dị phi thường. cho nên tự tâm thần bất định. Bây giờ nghe lão bản vừa nói như vậy, lập tức cũng hiểu được rất có đạo lý. Không biết là người nào tại cố ý theo chân bọn họ gây sự. Nhưng rất rõ ràng, đối với bọn họ công ty nội tình hiểu rõ đắc không nhiều đủ. Những này văn vẻ lực sát thương tự nhiên cũng đã rất có hạn. Muốn làm cho người ta định tội, dù sao cũng phải có tương đối chứng cớ xác thực a. Dựa vào một ít tin vỉa hè mấy cái gì đó, đã nghĩ phá đổ Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn. Cũng quá ngây thơ rồi, nào có dễ dàng như vậy. Cũng không biết lão bản giao du nhiều rộng lớn, có bao nhiêu đại nhân vật là bằng hữu của hắn, tranh thủ thời gian xử lý thoáng một tí, đem những vật này đều xóa bỏ. Ngươi không biết làm, dùng tiền gọi hiểu máy tính đến làm, hiểu không? A hát, ta biết rồi. Mặt khác cảnh cáo bọn hắn, loại sự tình này không cho phép ở công ty lung tung nghị luận. Ai dám loạn truyền, tự khai trừ ai. Diêu Tiền Tiến đã hoàn toàn khôi phục bình thường, lạnh lùng nói ra, tốt tốt, yên tâm đi lão bản, không ai dám nói lung tung. Thư ký mang theo điểm nịnh nọt ý nói ra, trong khoảng thời gian này, lão bản hình như là bận quá rồi, đã có mấy ngày này không có sủng hạnh qua nàng. Thư ký tiểu thư trong nội tâm bất ổn, không biết mình là không thật sự thất sủng. Đối với nàng mà nói, đây mới thực sự là trời sập xuống đại sự. Cùng Diêu Tiền Tiến tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm là vô dụng. Ai dám làm như thế? Kết cục bình thường đều rất khó coi. Lão bản chỉ thích ngoan ngoãn nghe lời cái chủng loại kia. Còn có, người vội vàng đem số một khách quý phòng trị liệu bên kia thanh lý thoáng một tí. Ta ngày hôm qua đã muốn cùng quý sư phụ hẹn, nàng đợi tí nữa cứ tới đây, ta cho nàng phát công chữa bệnh. Diêu Tiền Tiến chỉ huy như định, vừa nghe nói quý sư phụ muốn tới, thư ký tiểu thư đã cảm thấy nếu không cần lo lắng cái gì. Mà lại không chỉ nói mặt khác đại nhân vật, chỉ cần có quý sư phụ cùng La thủ trưởng chiếu cố. Diêu Tiền Tiến cùng Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn tự vững như bàn thạch. Vững như bàn thạch, bất luận kẻ nào muốn phá đổ Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn, muốn đối phó Diêu Tiền Tiến, đều là si tâm vọng tưởng. Vừa mới còn thất kinh thẳng xông vào thư ký tiểu thư, gần kề chỉ ở chủ tịch văn phòng đợi vài phần chung, lại lúc ra cửa lại đã trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực. Tin tưởng gấp trăm lần, không thể không nói, Diêu Tiền Tiến xác thực là có loại này có thể yên ổn quân tâm ma lực. Chỉ cần hắn còn vững vàng đương đương mà ngồi ở Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn chủ tịch thiên bảo tọa, chính hắn chính là chỗ này chủng ma lực nguồn suối. Bất quá hôm nay nhất định là cái không tầm thường thời gian. Thư ký tiểu thư rời đi chủ tịch văn phòng không lâu, Diêu Tiền Tiến giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền là đứng dậy đi trước số một khách quý phòng trị liệu. Vân Hải Sinh Vật công ty nhất không giống người thường địa phương chính là bọn họ có cái gọi là phòng trị liệu, mà chút ít phòng trị liệu lại chỉ có Diêu Tiền Tiến một người có thể sử dụng. Ngoại trừ Diêu giáo sư, Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn cũng không có người khác hội phát công, không có người khác hội chữa bệnh. A hát, loại này độ khó cao phức tạp động tác tuyệt không phải là người nào cũng có thể làm được. Có tư cách tiến vào những này khách quý phòng trị liệu tiếp nhận Diêu giáo sư tự mình trị liệu đài nhân vật, lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. La thủ trưởng cùng quý sư phụ khẳng định nổi tiếng trong đó. Hơn nữa, quý sư phụ là tới đắc số lần nhiều nhất, tựa hồ cùng Diêu giáo sư quan hệ mật thiết nhất. Đối với La thủ trưởng cùng quý sư phụ, Diêu giáo sư cũng là khác nhau đối đãi. Mọi người đều biết, hai vị này là Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn số một khách quý. Mặc kệ lúc nào tới công ty, hưởng thụ đều là cao nhất lễ ngộ. Thay đổi những người khác, ngươi rất khó tưởng tượng. Diêu giáo sư hội sớm đến phòng trị liệu đi chờ, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Hôm nay hết thảy cũng đã thay đổi, cùng dĩ vãng bất đồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.